Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, cuối cùng được hạt giống. Diệp Vân nhưng không có lãng phí sức lực dự định, Nam Cung Ngạo rất mạnh, chí ít phải hắn hao hết lực lượng trước đó. Hắn là nơi đây đệ nhất cường giả, mà Diệp Vân đâu? Thủ đoạn ra hết cũng chỉ có thể lừa giết nguyên thai cảnh tiểu tinh vị chiến lược thôi. Có thể làm cho chết Nam Cung Ngạo sao? Nếu không đánh chết, vậy phí sức này làm gì? Khi Nam Cung Ngạo thật vất vả giết ra tới thời điểm, Diệp Vân lại là thân hình lóe lên, tiến nhập trong vạn cổ chung. Dù là Nam Cung Ngạo thực lực cực mạnh, thế nhưng là bắt không đến người. Hắn tại sao thua ra tổn thương đâu? Rầm rầm rầm, hậu phương, dư Nam Xương các loại bảy đại cường giả đã giết đi lên. Nam Cung Ngạo lại bất chấp gì khác, chỉ có thể xoay người lại, trước ứng phó trước mắt cửa này. Đại chiến lại lên, Diệp Vân thì là 10 phần nhàn nhã từ trong vạn cổ chung xuất hiện. Tiếp tục chỉ huy chiến đấu, Nam Cung Ngạo lại tấn công. Diệp Vân lại biến mất, đây là Nam Cung Ngạo căn bản vô giải, tái chiến chừng trăm chiêu, Nam Cung Ngạo cuối cùng là chống đỡ hết nổi, hắn muốn phân ra tuyệt đại bộ phận lực lượng đi chấn áp Thương Thiên Chi Trùng, còn muốn cùng bảy đại cường giả chiến đấu, càng quan trọng hơn là, có một tái có được chân thị chi nhãn Diệp Vân ở bên chỉ huy, hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Thực sự là thực lực cường đại biểu hiện, nhưng là, hắn thực sự không được. Dư Nam Xương bảy người đều là cỡ nào cường giả, tự nhiên bén nhạy cảm ứng được Nam Cung Ngạo chiến lực tại suy yếu. Lập tức, tinh thần của bọn hắn tiến một bước tăng vọt. Đáng giận a, Nam Cung Ngạo giận không kềm được. Hắn ở chỗ này luyện hóa Thương Thiên Chi Trùng. Trong lúc đó tới một nhóm lại một nhóm cường giả. Cái nào một nhóm không phải là bị hắn nhẹ nhõm toàn diệt. Thành hắn chất dinh dưỡng. Để mà đối kháng cùng luyện hóa Thương Thiên Chi Trùng. Làm sao lúc này lại là mất linh đây? Mà hết thảy mấu chốt. Chính là một cái nho nhỏ linh ngã cảnh. Linh ngã cảnh. Nam Cung Ngạo thật sự là không thể tin được. Nhưng là sự thật bày ở trước mắt a. Dừng tay, Nam Cung Ngạo quát lớn, ta có thể thả các ngươi một con đường sống, các ngươi tự động rời đi đi. Nếu như hắn tại thể hiện ra vô địch chiến lực lúc nói câu nói này, vậy dư Nam Xương bảy người khẳng định không nói hai lời liền trực tiếp chạy. Sẽ còn mang ơn, nhưng bây giờ, ngươi đều phải không được, còn giả trang cái gì đại đầu toán, hiện tại bọn hắn khả năng lui sao? Bọn hắn muốn Thương Thiên Chi Trùng. Hừ, các ngươi cho dù tìm được Thương Thiên Chi Trùng cũng vô dụng. Nam Cung Ngạo nói ra, các ngươi bất quá chỉ là đại tinh vị, sẽ chỉ bị Thương Thiên Chi Trùng trái lại khống chế, trở thành khôi lỗi của nó, từ đó về sau như là hành thi tẩu nhục đồng dạng. Dư Nam Xương bảy người bất vi sở động, đều tu đến bọn hắn độ cao như vậy. Tự nhiên đối với mình tràn đầy lòng tin, luyện hóa một viên hạt giống mà thôi, bọn hắn sẽ không được. Lại nói, Thương Thiên Chi Trùng đã bị Nam Cung Ngạo luyện hóa nhiều như vậy lâu. Cũng đã không sai biệt lắm đi. Ngươi nhìn, Nam Cung Ngạo lúc trước cũng là cường giả tuyệt đỉnh, tại Bỉ Lân Tinh chính là vô địch, nhưng còn bây giờ thì sao? Bị bảy cái đại tinh vị liên thủ nhằm vào liền chống đỡ hết nổi. Đâu còn có lúc trước một tia phong thái. Cái này chứng minh hắn cùng Thương Thiên Chi Trùng lẫn nhau đối kháng. Song phương đều là tiếp cận biến mất biên giới. Không có nghe Nam Cung Ngạo trước đó nói sao. Chỉ cần diệt bọn hắn một nhóm người này. Hắn liền có thể đem Thương Thiên Chi Trùng hoàn toàn luyện hóa. Vậy thay đổi bọn hắn lên. Cũng nhất định có thể. Có dạng này tín niệm. Bảy đại cường giả tự nhiên mỗi một tái đều là anh dũng. Thương Thiên Chi Trùng a, đây là cỡ nào tạo hóa? Nam Cung Ngạo gặp không thể đem bảy đại cường giả hách lui. không khỏi chau mày, đạt tới bọn hắn độ cao như vậy, ai còn sẽ dựa vào công phu miệng thủ thắng. Nhưng hắn thực sự không cách nào, trừ phi buông ra đối với thương thiên chi chủng áp chế, là hắn có thể toàn lực xuất thủ, dù là không có khả năng khôi phục lại lúc trước tiêu chuẩn. Nhưng chỉ cần có một nửa thực lực, vậy oanh sát bảy người này hoàn toàn không nói chơi. Nhưng kể từ đó, hắn liền bị thương thiên chi chủng khống chế, toàn diện chiếm cứ thân thể. Kết quả là, hắn hay là công dã tràng, ở chỗ này chịu đựng tịch mịch nhiều năm như vậy, không phải là vì thành thánh sao? Muốn hắn trở thành hành thi tẩu nhục, bị một viên hạt giống khống chế, niềm kiêu ngạo của hắn không tiếp thụ được. Đã như vậy, vậy liền Nam Cung Ngạo trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ điên cuồng. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn. Ha ha ha, các ngươi nhất định phải muốn chết. Mộ gia liền thành toàn các ngươi. Hắn xâm nhiên nói ra. Oanh, thể nội bỗng nhiên bắn ra khí tức kinh khủng ba động. Không tốt, hắn muốn tự bảo, rút lui. Dư Nam Xương các loại bảy đại cường giả đều là sắc mặt đại biến. Vội vàng lùi lại, phải biết, cho dù là bọn hắn loại tồn tại này tự bảo, sinh ra trong nháy mắt lực phá hoại đều có thể càng một bậc thang. Huống chi là Nam Cung Ngạo dạng này cường giả vô địch. Tự bảo, vậy hắn áp chế thương thiên chi chủng lực lượng cũng có thể phóng xuất ra. Lúc trước hắn chính là Bỉ Lân Tinh đệ nhất cường giả. Nhiều năm như vậy lại một mực tại luyện hóa thương thiên chi chủng. Như vậy, những lực lượng này cùng một chỗ bạo phát đi ra, lại có thể đạt tới như thế nào trình độ? Thánh cảnh cũng có thể bị thương đi. Muộn, Nam Cung Ngạo nhếch miệng cười nói, không chút do dự dẫn nổ thể nội toàn bộ lực lượng. Hắn thật muốn đồng quy vu tận. Đương nhiên không phải, hắn dạng này chí cường giả, dù là tự bạo, cũng chưa chắc sẽ chết đến triệt để. Có một đường khả năng còn có thể sống trở về, mà tự bạo phía dưới, vô luận là Dư Nam Xương bọn người, hay là thương thiên chi chủng, đều sẽ cùng một chỗ xong đời. Nhưng là, hắn đã bị hấp thu tới thương thiên chi chủng một chút lực lượng. Mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng là, loại lực lượng này lại là siêu việt phàm tục. Càng mấu chốt chính là, hắn biết như thế nào hấp thụ loại lực lượng này. Có thể nói, hắn kỳ thật cũng là một viên thương thiên chi chủng. Cho nên, chỉ cần hắn thoát khỏi trước mặt tình thế nguy hiểm này, hoàn toàn có thể làm lại từ đầu, cũng xông lên tuyệt đối độ cao. Đương nhiên, nếu không có bị buộc đến một bước này, hắn trực tiếp luyện hóa thương thiên chi chủng, liền có thể một bước lên trời. Căn bản không cần phiền phức như vậy, đều diệt cho ta đi. Oanh, Nam Cung Ngạo hóa thành một viên quang cầu, sau đó đột nhiên bộc phát, phóng xuất ra ức vạn lần tại ánh mặt trời độ sáng quang mang. Sóng xung kích cuốn qua chỗ, hết thảy đều là chôn vùi, không còn tồn tại. Đừng mũi chịu sào, đương nhiên là Dư Nam Xương bảy người. Cho dù là nguyên thai cảnh cường giả thì như thế nào? Tại dạng này vô địch lực lượng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Dù là chống lên hộ thuẫn, lại tại đợt tấn công thứ nhất phía dưới liền phá toái. Sau đó huyết nhục toàn bộ ly thể, chỉ còn lại có một bộ bộ xương. Sau đó, đợt thứ hai trùng kích trong nháy mắt liền tới, đem bọn hắn khung xương cũng là vỡ nát. Cứ như vậy trong nháy mắt thôi, bảy đại năng liền từ giữa thiên địa vĩnh viễn biến mất. Vô tận năng lượng dập dờn, để bí cảnh này tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Sau đó, sóng xung kích tiếp tục tuôn ra, cung điện cũng là trong nháy mắt vỡ nát, sau đó lan đến gần toàn bộ phù thạch. Nguyên bản phù thạch này không gì phá nổi, chính là nguyên thai cảnh đại chiến cũng có thể tiếp nhận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ phù thạch đều là răng đầy từng đầu quang văn. Sau đó, quang văn thấu thạch mà ra, bành, toàn bộ phù thạch lập tức vỡ nát, hóa thành vô số khối đá vụn hướng về bốn phương tám hướng vẩy xuống mà đi. Trên bầu trời phảng phất rơi ra mưa đá. Ba ba ba, từng khối đá vụn từ trên bầu trời rớt xuống, đem trên mặt đất ném ra từng cái hố. Sóng xung kích còn tại Phật đãng, từng cơn sóng liên tiếp đối với toàn bộ bí cảnh tiếp tục tạo thành trùng kích. Trên biển, sóng lên, hóa thành to lớn biển động, đập ngang loạn quyền. Trong sa mạc, cát vàng cũng là hóa thành sóng cuồng đồng dạng. Những châu chấu kia bị sóng xung kích cuốn một cái, căn bản không có chút điểm sức phản kháng. Trong nháy mắt, toàn diệt. Vách núi bên kia, từng khối phù thạch vỡ nát, vẩy xuống. Toàn bộ bí cảnh đều là lung lay sắp đổ. Diệp Vân tự nhiên trước tiên tiến nhập vạn cổ chung. Sau đó, yên lặng chờ lấy sóng xung kích đi qua. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp đằng sau, sóng xung kích uy lực mới rốt cục chậm lại. Đây chính là một vị trí cường giả chung cực lực bộc phát. Diệp Vân đều là không thể không bội phục. Loại lực phá hoại này thật sự là khủng bố a. Nếu không có vạn cổ chung mà nói, hắn khẳng định là trước tiên bị chấn thành cho bụi. Chính mình muốn đạt tới cảnh giới gì mới có thể bằng thực lực cứng rắn xuất khiếu cảnh? Không đủ. Loại bộc phát này chi uy vượt xa đồng dạng nguyên thai cảnh cực tinh vị. Dù sao, một vị trí cường giả cả đời cũng chỉ có như thế một lần bộc phát cơ hội. Chỉ sợ, nhưng so sánh lệnh Tây Lai đi. Cho nên, hắn đến đạp lên nguyên thai cảnh, mới có thể chân chính đối kháng một vị trí cường giả tự bạo chi uy. Đương nhiên, cũng chỉ là Nam Cung Ngạo loại đẳng cấp này, giống dư Nam Xương loại này. Người tự bạo tốt, Diệp Vân chỉ cần đi trên xuất khiếu cảnh, hắn tuyệt đối có thể chọi cứng. Hưu, Diệp Vân ra vạn cổ chung. A, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà còn tại trong bầu trời, cũng không có chút nào hạ xuống. Vạn cổ chung thật đúng là cổ quái. Theo lý, hắn không nên rớt xuống sao? Hưu, hắn bắt đầu rớt xuống. Nhưng Diệp Vân lập tức phát hiện, hắn bây giờ có được năng lực phi hành. Trong khi tâm niệm vừa động, hắn liền đứng ở trong bầu trời. Giống như toàn bộ bí cảnh đều muốn sụp đổ. Cho nên, loại áp chế kia không có khả năng phi hành lực lượng có thể là quy tắc cũng đã biến mất. Đây là chuyện tốt, Diệp Vân thở dài, dư Nam Xương bọn người treo liền treo. Nhưng là, trên người bọn họ còn có không ít linh dược không có ép đi ra. Cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ xong đời. Đây thật là quá lãng phí, thiên đại lãng phí a. Thương thiên chi chủng, Diệp Vân trong lòng hơi động. Mặc kệ là cái gì cường giả, ở dưới sự trùng kích như thế xác định vững chắc xong đời. Nhưng là, thương thiên chi chủng cũng không phải phổ thông đồ vật, nói không chừng còn tại. Diệp Vân thân hình khẽ động, lập tức triển khai tìm kiếm. Chân thị chi nhãn mở ra, dù là cách cực xa, hắn y nguyên có thể thấy rõ ràng. Một hồi lâu đi qua, Diệp Vân bỗng nhiên thấy được một bộ xương. Nam Cung Ngạo, trời, đều tự bạo, thế mà còn không có thịt nát xương tan. Bất quá, Nam Cung Ngạo cũng không hoàn chỉnh. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một đầu chân trái. Thân thể cũng thiếu 1/3. Xương đầu cũng chỉ còn lại một nửa. Nhưng là, thương thiên chi chủng lại như cũ bị hắn ngậm tại trong miệng. Mẹ nó, thật là mạnh, nhưng là, đều thảm như vậy, ngươi còn có thể mấy phần chiến lực. Hưu, Diệp Vân bay đi, Nam Cung Ngạo xương cốt khẽ động, nửa người trên bỗng nhiên ngồi dậy. Cạc cạc cạc, hắn phát ra tiếng cười quái dị. Hắn cược thắng, trên thực tế, hắn không có khả năng sống ở tự bảo phía dưới. Điểm ấy hắn là đánh giá cao chính mình, nhưng là, hắn không sống được. Thương thiên chi chủng cũng là như vậy. Cho nên, tại thời điểm cực kỳ mấu chốt, thương thiên chi chủng thế mà xuất thủ, giúp hắn vững chắc thân thể mặc dù đã sớm là một bộ khung xương. nhưng là lại sống nhờ lấy Nam Cung Ngạo linh hồn. Chỉ cần linh hồn bất diệt, cường giả như vậy cũng sẽ bất diệt. Đả kích cường liệt phía dưới, hắn cùng Thương Thiên Chi Chủng đều là nhận lấy tổn thương cực lớn. Nhưng lẫn nhau hợp tác, lại là gắng gượng qua cửa này. Cứ việc thương thế cực nặng, nhưng Nam Cung Ngạo lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền có thể khôi phục lại, hấp thu Thương Thiên Chi Chủng một bộ phận lực lượng đằng sau. Tuổi thọ của hắn trưởng cũng là vượt xa khỏi bình thường nguyên thai cảnh. Sau đó, hắn bỗng nhiên dâng lên bất an mãnh liệt. Bành, Diệp Vân từ trên trời giáng xuống, thân thể cơ hồ như núi lớn nện xuống đất, chấn động đến mặt đất rung động mạnh, cho bụi đầy trời. Khét Nam Cung Ngạo một mặt, đây đương nhiên là Diệp Vân cố ý. Năm phá nhân thể cực hạn, thể phách của hắn cường hoành đến đáng sợ. Nam Cung Ngạo kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân, nếu có đầu lưỡi nói, hắn khẳng định đã đem đầu lưỡi toàn bộ phun ra. Còn sống, Diệp Vân thế mà còn sống, làm sao có thể, ở dưới sự trùng kích như thế, dù là hắn tại thời kỳ toàn thịnh đều muốn toàn lực phòng ngự, cũng phải bị thương nặng, có thể Diệp Vân đâu, bình yên vô sự, đây thật là gặp quỷ a. Người, bộ xương rung động, phát ra thanh âm cổ quái, có phải hay không rất khiếp sợ tại ta không chết? Diệp Vân cười nói, ngươi quên, ta có thể một độn vạn dặm, ngươi tự bảo chi uy này mạnh hơn, lại có thể tổn thương được ta, nên giật mình hẳn là ta đi, ngươi rõ ràng tự bảo, lại thế mà còn chưa có chết, chậc, cái này sáng tạo ra một cái ghi chép a. Nam Cung Ngạo không nói gì thêm, hắn cường giả như vậy tự nhiên có được cực mạnh năng lực tiếp nhận. Chỉ là Diệp Vân không chết thực sự ngoài ý liệu, mới khiến cho hắn thất thố. Chết, hắn không chút do dự xuất thủ, nhất niệm động, tinh lực hóa thành một nắm đấm, hướng về Diệp Vân đánh tới. Vực, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đồng dạng phát động vực, hư không thành trận, đem một quyền này bao trùm, sau đó giảo diệt. Ngươi mặc dù không chết, nhưng là tựa hồ bị thương rất nặng nha, liền điểm ấy lực lượng rồi. Hắn lắc đầu, Nam Cung Ngạo chỉ còn hé mở khô lâu mặt, tự nhiên không nhìn thấy biểu lộ, nhưng nghĩ đến hẳn là khó chịu cực kỳ. Hắn nhưng là chân chính chí cường giả, thế mà bị một cái linh ngã cảnh như vậy trào phúng. Làm sao chịu nổi, đáng giận tiểu bối, hắn cắn răng nói, tiễn ngươi lên đường. Diệp Vân từ tốn nói, huy quyền đánh qua, oanh, hiện tại Nam Cung Ngạo xác thực không được, chiến lực ngã xuống xuất khiếu cảnh, cùng Diệp Vân không kém bao nhiêu, nhưng là, một cái bị thương tại thân, một cái khác lại là sinh long hoạt hổ, không có đánh một hồi chênh lệch liền đi ra, Nam Cung Ngạo bỗng nhiên lộ ra chống đỡ hết nổi. Cái này khiến Nam Cung Ngạo không thể nào tiếp thu được. Hắn đều tự bảo a, có thể thế mà vẫn ai cũng chết một lần. Nhiều năm như vậy chuẩn bị, lại phải thất bại trong gang tấc, để hắn làm sao cam tâm. Nhưng là, loại này tranh đoạt cũng không phải ngươi cam tâm không cam lòng sự tình. Mà là nhìn thực lực không kịp, vậy lại không cam tâm thì như thế nào? Diệp Vân đều không cần vận dụng nhất niệm đan hỏa cùng hư không thành trận. Liền chỉ là đem bản thân thực lực thỏa thích phát huy ra liền tốt. Từng quyền bảo đánh cho dưới, để Nam Cung Ngạo hoàn toàn gánh không được. Năm lần đánh vỡ nhân thể cực hạn, hắn thể lực cường đại đơn giản giận sôi, nhất là hợp thời gian dài chiến đấu. Cho nên, Nam Cung Ngạo một tia hy vọng đều không có. Hắn còn có thể lại tự bạo một lần sao? Không có khả năng a, ta không cam tâm, không cam tâm. Nam Cung Ngạo ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy phẫn uất, không cam tâm thì như thế nào? Diệp Vân thản nhiên nói, qua nhiều năm như vậy, người lợi dụng thương thiên chi chủng không ngừng mê người tiến đến giết chết, luyện hóa lực lượng của bọn hắn. Những người này lại cam tâm sao? Nếu chính mình bày cục, chơi trò chơi này, liền muốn làm tốt thua chuẩn bị. Bành, hắn dưới một quyền, Nam Cung Ngạo lập tức vỡ nát 5 cái xương sườn. Bành, hắn lại đánh một quyền, Nam Cung Ngạo một đầu cuối cùng xương đùi cũng là vỡ nát. Một quyền lại một quyền, Nam Cung Ngạo thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần hóa thành toái cốt. Bất quá, Nam Cung Ngạo thế nhưng là tu gia vực tồn tại, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền từ đầu đến cuối có thể xuất thủ, cũng sẽ không bởi vì thiếu đi thân thể một ít bộ phận liền đã mất đi chiến lực. Thẳng đến, xương sọ của hắn cũng bị đánh bạo, thương thiên chi chủng trôi lơ lửng trên không trung, cũng không có rớt xuống đất, đó là bởi vì trên hạt giống quấn quanh lấy một loại lực lượng. Linh hồn chi lực, Nam Cung Ngạo thực sự không cam tâm, cho nên tận đến giờ phút này hắn vẫn là gắt gao nắm lấy hạt giống không chịu buông tay. Nhưng là, cái này hữu dụng không? Ta không cam tâm, Nam Cung Ngạo phát ra linh hồn ba động, hạt giống, mỗ gia buông ra linh hồn, mặc ngươi ăn mòn, ngươi thay mỗ gia giết tiểu tử này. Đây là hắn thân là cường giả sau cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể chết bởi một tên linh ngã cảnh chi thủ? Nói đi, hắn hoàn toàn từ bỏ chống cự, cho dù hạt giống xâm nhập linh hồn của hắn, đem hắn hoàn toàn khống chế. Giờ khắc này, Nam Cung Ngạo hoàn toàn biến mất, nhục thân không còn, linh hồn không còn, hạt giống như cũ tại chìm nổi lấy, có một loại lực lượng cường đại tại tràn động. Trước đó, Nam Cung Ngạo cùng hạt giống còn tại lẫn nhau kiềm chế. Một cái không muốn bị ăn mòn, một cái khác không muốn bị luyện hóa. Cho nên, bọn hắn đều không có cách nào toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ khác biệt, hạt giống ăn mòn Nam Cung Ngạo linh hồn. Song phương lực lượng chẳng những không cần đối kháng, ngược lại đạt được tăng cường. Tựa như một thêm thua một bằng không. Nhưng là, hiện tại thua một biến thành chính một. Như vậy, cả hai tăng theo cấp số cộng, lại thành hai. Oanh, từ trong hạt giống chém ra một đạo lực lượng cường đại, đánh úp về phía Diệp Vân. Diệp Vân mỉm cười, hư không thành trận, lập tức, phong nhận hướng về hạt giống điên cuồng chém mà đi. Hạt giống liều mạng chống cự, nhưng này thì có ích lợi gì? Một hồi thôi, nó liền bị chém không có tính tình, mặt ngoài hiện đầy vết thương. Diệp Vân lại khẽ vươn tay, đã là đem hạt giống cầm ở trong tay. Đi ngươi, hắn hưu một chút tiến nhập vạn cổ chung, mở ra vạn lần dòng thời gian, trực tiếp luyện hóa. Diệp Vân đem hạt giống ném vào trong miệng, muốn đem chi hóa thành bản thân dưỡng phân. Đúng lúc này, hạt giống lại là bỗng nhiên bạo phát vô cùng mãnh liệt phản kháng, lại muốn đào khách thành chủ, khống chế Diệp Vân tâm thần, đem hắn nhục thân chiếm thành của mình. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, sớm biết ngươi là như vậy tính tình, ta sẽ không có phòng bị. Hắn nhưng là mở ra vạn lần dòng thời gian gia tốc, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tác dụng tại chính hắn trên thân. Mà thương thiên chi chủng là không tại trong phạm vi. Vậy cần phải hai phần tiêu hao. Diệp Vân cũng không muốn làm đây này. Cái này mang đến biến hóa gì? Diệp Vân oanh kích 10.000 lần. Thương thiên chi chủng mới có thể phản kích một chút. Này làm sao bị được? Lại nói, Diệp Vân linh hồn chi lực yếu sao? Không kém a, cũng là nguyên thai cảnh cấp bậc. Thực lực chênh lệch không nhiều tình huống dưới, Diệp Vân có được vạn lần tốc độ tấn công, tiến công cơ hội, khôi phục thời gian, vậy há lại thương thiên chi chủng có thể chống cự. Bất quá một hồi, hắn liền đem thương thiên chi chủng ý thức chém sạch sẽ. Hiện tại, nó chính là một viên thuần túy hạt giống, có thể làm cho người tại trong thế giới phàm tục siêu thoát hạt giống. Diệp Vân bình tĩnh tâm tâm ngồi dưới, bắt đầu chân chính luyện hóa hạt giống, luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, năng lượng thần bí trong cơ thể hắn lưu truyền. Khi đi tới một cái nào đó giới hạn lúc, ông một cái, Diệp Vân chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hóa thân thành một cây đại thụ. Không phải bình thường đại thụ, mà là một gốc hoành hằng tinh vũ đại thụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.